Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nhưng ngay lúc Huyết Thiểm Thư chưa kịp phản ứng, một đôi tay nhỏ bé quấn quanh quỷ lực cực đại đã từ phía sau vỗ mạnh vào cái ụ lớn trên trán của nó. Là tiểu quỷ đã ra tay. Nó biết mình tu vi kém xa Huyết Thiểm Thư, cho nên từ khi bắt đầu vẫn chưa một lần chính diện công kích mà cố tình lượm quanh tìm kiếm sơ hở. Ngay khi nhìn thấy Huyết Thiểm Thư đang tập trung ngăn đón hai kích mãnh liệt của Khánh và ông Hoàng, tiểu quỷ biết thời cơ đã đến, không dám chậm trễ. Nó tụ hết quỷ lực vào một kích, theo phân phó của ông Hoàng đem đến cái ổ to lớn trên trán của Huyết Thiểm Thư đập nát. Huyết Thiểm Thư gào rú điên loạn, chiếc lưỡi dài phóng ra đem thân thể nhỏ bé của tiểu quỷ cuốn lại không ngừng siết chặt. Một cỗ yêu khí cường đại từ trong thân thể của Huyết Thiểm Thư bộc phát, đánh bay phất trận đoàn kiếm cùng hai người Khánh và ông Hoàng ra ngoài. Cả hai khi tiếp đất còn bị phản lực đẩy lăn lộn vài vòng, máu tươi trào ra từ khóe miệng, nét mặt thống khổ vô cùng. Khánh gắng gượng bò dậy, hướng mắt lại nhìn sợ hãi và kêu lên: "Tiểu quỷ!" Trước ánh mắt của Khánh lúc này, toàn thân của Huyết Thiểm Thư đang phát sinh biến hóa, lớp da sần sùi mụn bọc đang từ từ rơi trên mặt đất, để lộ ra một thân thể đỏ lỏm quấn quanh tơ máu. Hai mắt của Huyết Thiểm Thư đỏ au như hai hòn than, chiếc lưỡi to dày vẫn đang gắt gao siết chặt thân thể nhỏ bé của tiểu quỷ, khiến nó không thể động đậy. Khánh cắn răng gắng gượng đứng dậy, đôi chân run rẩy bởi hồn phách trong thân thể vừa rồi bị một kích mãnh liệt dường như có dấu hiệu xáo trộn, muốn thoát khỏi khống chế của chấn niệm mà thoát ra ngoài tiêu tán. "Thầy, thầy đừng qua đây!" Tiểu quỷ mặc dù bị quấn chặt nhưng thấy Khánh cố gắng lấy từng bước lại gần thì cố gắng mở lời. Nó biết Khánh đang phải chịu đựng áp lực cả trong lẫn ngoài thân thể, nó không muốn Khánh gặp nguy hiểm. "Đã rất lâu rồi không có kẻ nào bức bách ta phải trở về nguyên dạng. Đám rác rưởi như các ngươi ngày hôm nay đừng hòng thoát khỏi, dù là một tên cũng không thoát được." Huyết Thiểm Thư phát ra âm thanh giận dữ, lại dùng sức bóp chặt tiểu quỷ, khiến cho gương mặt bụ bẫm của nó vặn vẹo. Đây mới thực sự là chân thân của nó, bộ dáng này biết thực sự là Huyết Thiểm Thư. Ông Hoàng lắc lư đi tới bên Khánh thều thào nói: "Vừa rồi ông Hoàng đã bàn tính với Khánh, hai người bọn họ chia ra định trụ Huyết Thiểm Thư để cho tiểu quỷ có thời gian đánh lén." Thế nhưng trăm tính ngàn tính, ông Hoàng cũng không thể ngờ tới tiểu quỷ bị Huyết Thiểm Thư kia bắt lại. Tình thế trước mắt hung hiểm vạn phần, ông Hoàng thở dài, ánh mắt mang theo do dự nhìn về phía của Tư Phong cùng với tất cả oan hồn oán quỷ. Dường như là hiểu ra điều gì đó, Tư Phong hai người nhìn ông Hoàng cười nhẹ gật đầu. Khánh nhìn thấy tất cả biểu hiện đó của ba thầy trò, lại thấy nét mặt của ông Hoàng nhăn nhúm lại thì có chút nghi hoặc. Thế nhưng tiếng hét thảm của tiểu quỷ đã khiến cho Khánh gạt đi. Giờ phút này mà điều cậu quan tâm nhất là làm sao cứu được tiểu quỷ. Khánh nhận ra Huyết Thiểm Thư kia đang muốn trêu đùa mình, cậu gần giọng nói: "Rốt cuộc người muốn gì mới chịu thả nó?" "Thông minh lắm. Ta không rông dài với ngươi, ta biết ngươi là quỷ thi thực lực không tệ. Nếu như ngươi cùng thằng nhóc này chịu theo ta, ta sẽ buông thả cho nó. Bằng không..." Huyết Thiểm Thư nói đoạn lưỡi lại dùng sức một chút. Tiểu quỷ hét lên đau đớn. Lúc này nó không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Nhưng ánh mắt kiên định vẫn nhìn chằm khằm vào Khánh. Ý muốn nói là thả chết chứ không đi theo Huyết Thiểm Thư. Khánh làm sao mà không hiểu ra ý tứ của tiểu quỷ. Nhưng hiện tại cậu đâu còn sự lựa chọn. Nếu cậu không đáp ứng, tiểu quỷ sẽ hồn phi phách tán. Nhận ra Khánh do dự, Huyết Thiểm Thư lại một lần nữa rót nhập yêu khí bóp chặt tiểu quỷ. Thân ảnh của tiểu quỷ dần dần mờ nhạt. Đó là dấu hiệu của hồn phi phách tán. Hai mắt của Khánh đỏ au, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau vang lên những tiếng kèn két. Giờ phút này cậu đang đứng trước đạo tâm cùng với tình cảm. Khánh lâm vào điên loạn, đưa hai tay lên vò đầu vứt tóc. Sự thống khổ cùng cực của tinh thần đang tra tấn Khánh. Bất chợt trong đầu của Khánh vang lên tiếng yếu ớt của tiểu quỷ, là nó dùng thần thức nói với Khánh: "Đạo của ta là cứu nhân độ thế, lý tưởng ta là quét sạch yêu ma, dẫu thân này phơi bày nội cỏ, mặc thần hồn phân tán giữa không trung, ta vẫn không sợ. Thầy, vĩnh biệt người." Tiếng nói trong trẻo yếu ớt đó vừa dứt thì cũng là lúc một đạo ánh sáng kim sắc lóe lên bừng cả một khu vực rộng lớn. Thân ảnh của tiểu quỷ phát ra quang mang rực rỡ, nó muốn tự bạo hồn phách giải thoát thân thể và cũng cho Khánh một lựa chọn. Khánh cười giam trên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.